Ma Đế Truyền Kỳ, chương 303 Cơ Giao, Đan Thành, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vấn đề này, trong mắt Trần Thuận, không quá bất thường. Vũ trụ bao la, không phải là không có những người có mang linh hồn tổ tiên. Trần Thuận đã gặp một vài. Tuy nhiên, có một linh hồn tổ tiên trên người chưa chắc đã là chuyện tốt. Ở kiếp trước, một trong những đối thủ của Trần Thuận cũng có người mang theo linh hồn tổ tiên. Thậm chí trong quá trình thi đấu với Trần Thuận, khiến Trần Thuận đã phải chịu đựng rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng người đó cũng chỉ là người nuôi cổ. Thời điểm quan trọng rồi sẽ bị đoạt xá. Tất cả thần hồn đều bị tiêu diệt. Thượng quan Hạo Vũ là như thế nào, anh ta cùng Trần Thuận không có nửa xu quan hệ, tất nhiên anh không quan tâm. Đối với việc thắng thua của Cơ Giao, Trần Thuận đã lấy được thủy tinh chi hòa từ nhà họ Cơ, sau đó nhận làm đồ đệ. Cơ Giao cũng có thể được coi là nửa phần đệ tử của mình, anh đương nhiên hy vọng là Cơ Giao có thể sẽ thắng. Nhưng kết quả thực sự là không rõ ràng. Cậu bạn nhỏ, tại sao cậu lại nói như vậy? Cơ Viễn Bác kinh ngạc. Bây giờ Cơ Giao có thể tinh luyện tam phẩm phẩm chất thượng phẩm, còn Thượng quan Hạo Vũ thì chỉ có thể luyện chế tam phẩm phẩm chất trung phẩm. Tại sao có thể thắng được ván này, mà hai ván tiếp theo lại chưa hẳn? Chuyện này liên quan đến tương lai nhà họ Cơ, làm sao có thể không làm ông ngạc nhiên, và lo lắng, tình hình có chút phức tạp, có lẽ Thượng quan Hạo Vũ không chỉ là như chúng ta biết. Anh ta có thể đã che giấu thực lực của mình, Trần Thuận đành phải giải thích như vậy. Về phần lão linh hồn trong cơ thể Thượng quan Hạo Vũ, Trần Thuận vẫn chưa tiết lộ. Nguyên thần ẩn chứa trong cơ thể Thượng quan Hạo Vũ chỉ cần không muốn bị người khác chú ý, anh ta sẽ không làm bất cứ điều gì trước mắt công chúng. Tất nhiên, nếu có mục đích khác anh sẽ lại nói đến. Nghe vậy Cơ Viễn Bác rơi vào trầm tư. Trần Thuận đã nói như vậy, khẳng định không phải là bắn tên không đích. Nhưng Thượng quan Hạo Vũ đã che giấu thực lực của mình sao? Sao có thể được, ông thực sự không thể hình dung ra. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả so đấu luyện đan. Tuy nhiên không còn bình lặng như trước, trong lòng có chút bất an. Chấm, mà lúc này Cơ Giao và Thượng quan Hạo Vũ đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị bắt đầu luyện đan của họ. Mặc dù Thượng quan Hạo Vũ có chút thích nữ sắc lỗ mãng và thậm chí là có chút tự đại, nhưng ở thế giới bên ngoài anh ta lại có một hình tượng rất tốt. Trình độ đan đạo của anh ta thực sự rất cao. Thứ nhất là Thượng quan Hạo Vũ có tài đan đạo cao. Thứ hai, lão tổ chân chính của nhà họ Cơ trong cơ thể anh ta, những thứ khác có thể tùy theo anh ta, nhưng lại không thể dung thứ được nếu anh ta không tỉ mỉ về luyện đan. Sau khi giai đoạn chuẩn bị hoàn thành, Thượng quan Hạo Vũ lập tức đốt lửa luyện đan, bắt đầu đốt lò luyện đan. Hóa ra là dị hỏa, phần thiên liệt diễm. Có người cảm thán, đây là dị hỏa 500 năm trước được tiền bối Thượng quan Côn Bằng sử dụng. Trong ghế giám khảo, Trần Diệu Uy, phó minh chủ của Đan Minh cũng có chút ngạc nhiên. Đã nhận ra lai lịch của ngọn lửa này, ánh mắt Thượng quan Hạo Vũ hơi dao động, cũng có một chút nghi ngờ. Ở phía bên kia Cơ Giao cũng đã bắt đầu dẫn động hỏa diễm. Ngọn lửa mà Cơ Giao sử dụng không gì khác chính là thủy tinh chi hỏa độc nhất của nhà họ Cơ. Không phải là dị hỏa, mà là một trong ngũ hành hỏa diễm. Góc truyện audio.com. Xét về uy lực giá trị, thủy tinh chi hỏa đương nhiên là kém hơn phần thiên liệt diễm mà Thượng quan Hạo Vũ sử dụng. Nhưng trong thuật luyện đan cũng không thua phần thiên liệt diễm. Tiến độ của Cơ Giao và Thượng quan Hạo Vũ gần như giống nhau. Kiểm soát chính xác hỏa diễm, sau đó ném một trong các loại dược vào, bắt đầu rèn luyện. Tuy nhiên, dược liệu mà hai người trước hết luyện chế không giống nhau. Cơ Giao e là quá ngu ngốc rồi. Việc luyện chế bách độc đan có thể hơi khác một chút, nhưng ai cũng biết bước đầu tiên để luyện chế bách độc đan là cỏ ngũ độc, nhất định phải là cỏ ngũ độc, nếu không đan dược chắc chắn sẽ thất bại, đây là kết quả của vô số thí nghiệm của vô số tiên hiền. Bây giờ cô ta lại thực sự rèn luyện thiên hương quả trước sao? Cô ta có thực sự là đan sư tam phẩm không vậy? Chào ôi, thật sự là tức chết tôi rồi, ban đầu tôi cứ nghĩ có lẽ Cơ Giao có thể làm nên điều kỳ diệu, tỷ lệ cực cao như vậy, cực lên Cơ Giao, chết tiệt, giờ có vẻ như tôi thua thiệt chết rồi. Lúc này Thượng quan Hạo Vũ cũng phân ra một tia tâm tư, đi nhìn Cơ Giao. Kết quả là khi nhìn thấy Cơ Giao, cô luyện chế thiên hương quả trước, anh ta chế nhạo, không còn để ý đến Cơ Giao nữa, mà chuyên tâm vào luyện đan. Chỉ có biểu hiện của Cơ Giao là không thay đổi, Trần Thuận đã lần lượt giải thích về hàng trăm loại đan dược trong tiên giới. Lúc này cô từ bỏ phương pháp luyện chế bách độc đan được tiên giới công nhận, mà là tinh luyện theo công thức thuốc mà lúc đó Trần Thuận đã nói với cô. Ngay từ đầu, nhiều phương pháp và điểm luyện đan do Trần Thuận đề xuất khác rất nhiều so với các phương pháp luyện đan trong tiên giới. Ngay cả bản thân Cơ Giao cũng từng tự hỏi liệu Trần Thuận có thực sự là một luyện đan sư hay không. Nhưng dù sao Trần Thuận đã tiết lộ phương pháp nhất niệm thành đan, thậm chí còn luyện chế đan dược tam phẩm phẩm chất cực phẩm trúc nguyên đan. Cô vẫn chọn tin tưởng vào Trần Thuận, bắt đầu luyện đan theo phương pháp mà Trần Thuận đã nói. Kết quả là ngoài sự mong đợi của cô, sau khi Trần Thuận điều chỉnh một vài đan phương, không chỉ tỷ lệ thành đan trở nên cao hơn, mà phẩm chất của đan dược thậm chí còn cao hơn. Giờ đây, Trần Thuận như một vị thần trong lòng Cơ Giao. Gần như trở thành niềm tin của Cơ Giao. Đối với Trần Thuận, đó là sự tin tưởng vô điều kiện. Bởi vì thời gian chỉ có 10 ngày có hạn, trong nhà họ Cơ Giao vẫn chưa luyện chế ra bách độc đan theo phương pháp Trần Thuận nói. Về lý thuyết an toàn nhất là luyện chế theo các phương pháp quen thuộc. Nhưng Cơ Giao chỉ tin vào Trần Thuận, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Theo Trần Thuận nói, cô toàn tâm toàn ý cho việc luyện chế bách độc đan. Trên ghế giám khảo, thượng quan chính nhìn thấy Cơ Giao đã luyện chế thiên hương quả trước. Không thể không chế nhạo, Cơ Thiên Cực cho dù nhà họ Cơ của ông có sa sút thế nào đi nữa thì cũng sẽ không nhầm lẫn về đan phương của bách độc đan đâu chứ nhỉ. Mặc dù hai nhà chúng ta có thù truyền kiếp nhưng nếu nhà họ Cơ của ông thật sự đã giảm xuống tới mức thậm chí không biết đan phương bách độc đan, tôi có thể cho ông biết miễn phí. Đừng lo, tôi sẽ không làm nhục ông, cũng không cần ông cầu xin, chủ yếu là bởi vì tôi rộng lượng. Nụ cười trên mặt thượng quan chính càng đậm. Ba trưởng lão khác của Đan Minh và Trần Diệu Uy, phó minh chủ Đan Minh, nghe những lời đó thì trông rất xấu hổ. Góc truyện audio.com, đây thực sự là số đen rồi. Bách độc đan không phải là viên thuốc dành riêng cho bất kỳ ai trong tiên giới. Nó tồn tại trong Đan Minh, nó được công khai. Chưa nói đến toàn bộ tiên giới, tất cả các luyện đan sư đều biết cách luyện chế ra bách độc đan. Nhưng phần lớn các luyện đan sư khẳng định đều là biết rõ. Đây cũng là một luyện đan sư nhất định phải thành thạo. Giống như Cơ Giao, người xuất thân từ nhà họ Cơ, có thể nói là trước khi trở thành đan sư nhất phẩm, cô hẳn là đã làm quen với đan phương này rồi mới đúng. Tuy nhiên bây giờ lại là lên tay liền sai. Trong ván này, Cơ Giao đã định sẽ thua. Đan phương của ông nên để lại cho bản thân ông đi. Hy vọng, đợi một lát nữa, ông vẫn có thể cười thật là hạnh phúc. Cơ Vô Cực cũng cười lạnh một tiếng. Sau đó ông ta không còn quan tâm thượng quan chính nữa. Khi Trần Diệu Uy và những người khác thấy thế, có một tia nghi ngờ trong đầu họ. Tại sao Cơ Vô Cực lại có vẻ rất bình tĩnh? Chẳng lẽ vì tuổi đời không còn nhiều, lại sắp phải tọa hóa, không quan tâm đến tương lai nhà họ Cơ nữa sao? Không đến mức đó chứ. Thượng quan chính hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Xem ông có thể kiêu ngạo được bao lâu. Về phần Cơ Vô Cực, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại có chút kinh ngạc. Trong những năm gần đây, ông ta đã bế quan để cầu đột phá cảnh giới. Không phải là bế quan tu luyện đan đạo, mà là tìm kiếm tu vi đột phá. Chỉ ở nguyên thần cảnh, tuổi thọ của ông ta mới có thể cải thiện. Nếu không trong vòng 10 năm, ông ta nhất định sẽ tọa hóa. Tuy nhiên dù dùng phương pháp nào thì tu vi của ông ta cũng khó có tiến bộ. Ngay cả là đan dược có thể kéo dài tuổi thọ cũng như thiên tài địa bảo, ông ta đã từng dùng qua, giờ đối với ông ta cũng vô dụng. Chỉ có nâng cao cảnh giới mới có thể kéo dài tuổi thọ. Dù gì thì tuổi của ông ta cũng lớn thật rồi. Cho nên ngày hôm qua ông ta mới xuất quan, tới Thánh Thành. Sau đó ông ta mới biết đến Trần Thuận, từ miệng của Cơ Viễn Bắc và Cơ Giao, ông ta biết được năng lực quỷ thần cũng khó lường của Trần Thuận đối với đan đạo. Tuy nhiên dù sao ông chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Nhưng ông ta tin Cơ Giao đã luyện đan theo cách này, đương nhiên sẽ không phải là một mớ hỗn độn. Chắc chắn là có ý nghĩa, mặc dù luyện chế bách độc đan dẫn đầu bằng cách rèn luyện thiên hương quả, ông ta cũng không hiểu. Hai tiếng sau, bách độc đan của Thượng quan Hạo Vũ đã tiến hành được hơn một nửa. Lại khoảng một tiếng nữa, liền có thể ra đan. Bên phía Thượng quan Hạo Vũ, mùi thơm của đan dược đã bắt đầu lan tỏa. Hương thuốc vương vãi, làm cho người nghe cảm thấy tâm thần thanh thản. Đan này có chất lượng rất cao. Ngay cả trên ghế giám khảo, Trần Diệu Uy và những người khác cũng gật đầu hài lòng. Thượng quan Hạo Vũ này quả thực xứng danh là thế hệ thanh niên của tiên giới, là kỳ tài trong luyện đan giới. Sự tồn tại có thể được xếp hạng trong top 3, mức độ thực lực này đã vượt qua vô số lão bối. Thượng quan chính cũng hài lòng, Cơ Vô Cực ông thấy ván này có cần thiết phải so không? Thượng quan chính chế nhạo, bởi vì Cơ Giao bên kia, lúc này mặc dù cô vẫn luôn luyện đan. Nhưng dường như không có động tĩnh nhiều, cũng không cảm nhận được có bao nhiêu hương thơm từ dược liệu đã được rèn luyện. Cảm giác này so sánh với Thượng quan Hạo Vũ càng rõ ràng hơn. Góc truyện audio.com. Mọi người còn thắc mắc không biết Cơ Giao có phải đã luyện hỏng chỉ đang ngượng nghịu mặt mũi hay không, bây giờ cô vẫn cố chấp cố ý làm gì đó. Tuy nhiên ngay khi sự chế giễu của thượng quan chính kết thúc, Cơ Dao ở trên vân đài, nhưng giọng cô lanh lảnh, khẽ quát một tiếng. Đan Thành, cách chương.